Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 622, mục tiêu. Nước Mỹ, dựa vào Kim Tiger cùng Flop tốt đẹp quan hệ. Theo lý mà nói, Flop đi vào Anh dạy học, Kim Tiger ít nhất hẳn là gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Thế nhưng là Kim Tiger không có. Từ khi biết được Flop đi rồi The Red về sau, tại Kim Tiger trong lòng, hắn liền đã đem Flop từ bạn bè một cột bên trong kéo đen rồi. Mặc kệ bọn hắn trước đó quan hệ thế nào thân mật, chỉ bằng lấy hắn trở thành Liverpool chủ soái chuyện này, Kim Tiger liền cùng hắn nước lửa không dung. Tại Kim Tiger trong lòng, cái này mọc ra chòm râu dài ra hỏa đã biến thành rồi hắn cừu nhân. Có lẽ nhiều năm về sau, hắn không tại Liverpool dạy học rồi, Kim Tiger có lẽ sẽ cùng hắn khôi phục quan hệ. Nhưng là bây giờ Kim Tiger đã đem hắn xem như chính mình kẻ đáng ghét nhất một trong rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi là Liverpool chủ soái, ngươi liền cùng ta không đội trời chung. Tại trung tuần tháng 7 thời điểm, MU toàn đội bay đến nước Mỹ, chuẩn bị bắt đầu bọn họ mùa hè trận đấu giao hữu. Lần này trận đấu giao hữu địa điểm vẫn là tại Los Angeles, bởi vì lão bản Glazer ở chỗ này có không ít người quen, hơn nữa cũng có một chút nghiệp vụ, lại thêm lên nơi này bóng đá không khí cũng rất tốt. Bởi vậy cuối cùng tuyển tại rồi Los Angeles. Lần này MU 4 cái trận đấu giao hữu đối thủ rất thú vị: Los Angeles Galaxy, Atletico Madrid, Dortmund, Roma. Năm ngoái mùa hè làm nóng người thời điểm, MU liền theo Los Angeles Galaxy giao thủ qua. Đội bóng này theo Glazer quan hệ rất không tệ. Hơn nữa MU ngôi sao cầu thủ Beckham còn đã từng hiệu lực qua đội bóng này, cho nên hai đội bóng ở giữa rất có sâu xa. Atletico Madrid, trước trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết, MU chính là dẫm lên Atletico Madrid bả vai sát nhập vào Champions League tứ cường. Hai chi mấy tháng trước vừa mới giao thủ qua đội bóng, đem lần nữa tại trận đấu giao hữu chạm mặt. Dortmund cùng Roma, cái này hai đội bóng bên trong, tất cả đều có hai tên MU cho thuê cầu thủ. Dortmund có Dembele cùng Sané, Roma có Salah cùng Billy. Kim Tiger theo cái này hai đội bóng giao thủ, hắn vừa vặn khoảng cách gần quan sát một chút chính mình cho thuê bên ngoài bốn viên tiểu tướng biểu hiện thế nào. Mà tại đối mặt cái này mấy chi phong cách khác biệt đội bóng thời điểm, Kim Tiger vậy chuẩn bị đầy đủ thí nghiệm một chút chính mình đội bóng chiến thuật đấu pháp, cùng với ứng đối khác biệt đội bóng thời điểm xử lý năng lực. Đi vào nước Mỹ trận đấu thứ nhất, Kim Tiger liền theo Atletico đụng phải. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Ở bên sân nhìn thấy Simone thời điểm, hai người hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình quay trở về huấn luyện viên chỗ. Đối với phòng thủ xuất sắc, tác phong cứng rắn Atletico tới nói, Kim Tiger cảm thấy đây là một cái rất tốt trận đấu giao hữu đối thủ. Bởi vì trong tương lai Premier League bên trong, bọn họ thường xuyên gặp được này chủng loại hình đội bóng. Hiện tại rất nhiều đội bóng tại gặp được MU thời điểm, đều sẽ áp dụng hàng phòng ngự dày đặc phương thức, tranh thủ bảo trụ thế hòa không phân thắng bại một cái điểm tích lũy. Bởi vậy Kim Tiger vừa vặn cái kia Atletico làm thí nghiệm, để đội bóng luyện tập tiến công. Trận đấu này toàn bộ quá trình đuổi theo cái trận đấu mùa giải Champions League thời điểm không sai biệt lắm. MU một mực đang đè ép Atletico đánh, nhưng là thủy chung đắc thế không đạt được. Atletico xuất sắc phòng thủ để MU tiến công nhiều lần gặp khó. Tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, thông qua một lần phạt góc tiến công, Lewandowski đánh đầu công cửa đắc thủ. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger làm ra mấy lần thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi vào bóng Lewandowski, đổi lại Dybala đội lên phía trước, cùng Griezmann đánh phối hợp. Hắn lại thay đổi rồi Lampard cùng De Bruyne, đổi lại Lingard cùng Fekir, để cho hai người hợp tác giữa trận. Tiếp xuống lại dùng Umtiti thay đổi rồi đội trưởng Vidic, để hắn cùng Smalling hợp tác trung vệ. Cái này một loạt thay người điều chỉnh thu đến rồi kỳ hiệu. Mới đổi ra sân Fekir biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn tại đội bóng phải đường biên nhiều lần chế tạo vào bóng cơ hội tốt. Theo De Bruyne tinh diệu truyền bóng so với đến Fekir lừa bóng cùng khống chế bóng là hắn am hiểu nhất. Hắn tại phải đường nhiều lần thông qua lừa bóng đến chế tạo sát cơ. Sinh động trình độ trong lúc nhất thời thậm chí vượt qua rồi cánh trái Mahrez. Tại một lần qua người sau khi thành công, hắn một cước truyền trong bóng, trực tiếp truyền đến penalty điểm phụ cận, cùng là người mới Dybala nhanh chóng trước cắm đoạt điểm, công phá Atletico đội bóng. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số, lại qua 10 phút đồng hồ, tại cấm khu cung đỉnh chỗ, Lingard thông qua một cước sút xa lần nữa công phá Atletico khung thành. Cước này sút gôn rất như là Lampard sút gôn phòng thủ. Tựu liền dưới trận Lampard đều không được vỗ tay. Mặc dù Lingard vào bóng rồi, nhưng là hắn ở giữa sân điều hành cùng trở về thủ. Vẫn là so Lampard kém đến không phải một chút điểm. Tại tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, Atletico chính là đột phá hắn cái giờ này. Cuối cùng chế tạo sát cơ, công phá De Gea bảo vệ khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-1. MU lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Cái này điểm số khiến Kim Tiger thật cao hứng. Mà cầu thủ biểu hiện hắn vậy rất hài lòng. Mấy tên mới viện binh biểu hiện đều biết tròn biết méo. Lingard cùng Dybala ôm đồm rồi xuống nửa chàng hai hạt vào bóng. Fekir trở thành rồi toàn trường tranh tài nhất chói mắt ngôi sao cầu thủ. Umti phòng thủ vậy 10 phần kiên cố, mặc dù hắn vậy phạm vào hai lần sai lầm, nhưng đều là bởi vì theo Smalling phối hợp vấn đề xuất hiện. Hơn nữa Umtiti kịp thời tra để lọt bổ sung, nhiều lần cản trở Atletico tiến công. Mấy ngày sau, MU nghênh đón trận đấu giao hữu cái thứ hai đối thủ Roma. Nếu như nói trên một trận tranh tài đá với Atletico là vì rèn luyện tiến công, mà trận đấu này đối phó Roma, Kim Tiger liền tính nhắm vào rèn luyện phòng thủ. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Kimmich, giữa trận là Kanté cùng Kroos. Nainggolan cùng Maso một trái một phải, tiền vệ là Van Persie cùng Dybala tổ hợp. Tại lúc trước làm nóng người thời điểm, Kim Tiger gặp được Salah cùng Bailey. Hai cái người nhìn thấy Kim Tiger thật cao hứng. Bọn họ ở bên sân nhẹ nhõm trò chuyện trong chốc lát. Salah, người tại Roma cảm giác thế nào? Hết thảy cũng còn tốt. Chính là rất tưởng niệm tại MU thời gian. Eric, người thế nào? La Liga cùng Serie A khác biệt rất nhiều. Nhất là đối phòng thủ yêu cầu càng là lên rồi một cái bậc thang. Ta cảm thấy ta còn có rất nhiều cần muốn học tập đồ vật. Biểu hiện tốt một chút. Ta tại sân Old Trafford chờ các ngươi mùa giải tiếp theo trở về. Trước trận đấu mùa giải Salah tại Roma các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào rồi 15 hạt vào bóng, thành tích rất xuất sắc, mà Bailey thì trở thành Villarreal chủ lực trung vệ, chinh chiến La Liga. Cái này hai tên cầu thủ đều là Kim Tiger 10 phần yêu thích cầu thủ. Trận đấu này Kim Tiger không chỉ có muốn kiểm nghiệm chính mình đội bóng phòng thủ trình độ, cũng muốn khảo sát một chút Salah cùng Billy đến tột cùng tiến bộ đến rồi loại tình trạng nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.